Cuồng Si Em, chương 13:13, không có tư cách làm mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À ha, được trả công sao? Ban đầu Mạc Tử Quân nói những lời này thì cô đã chẳng phải tốn nhiều nước bọt như vậy. Đình Hạ bước đến gần hắn, hỏi, Mạc Tổng muốn phục vụ như thế nào? Ngồi xuống đi, hắn kéo cái ghế bên cạnh mình ra. Mạc Tử Quân nhìn qua một lượt thức ăn trên bàn, rồi gắp một miếng thịt bò xào cho vào miệng. Quả nhiên mùi vị vẫn thơm ngon như cũ. Nhưng đến khi hắn nhìn sang tô canh gà, lập tức chau mày không hài lòng. Mau gắp ra đi, gắp cái gì? Cô hỏi ngược lại hắn. Mạc Tử Quân thở hắt, chọc đũa vào trong tô súp, lấy ra một trái bắp non, giơ lên trước mặt Đình Hạ. Cô thừa biết tôi không thích ăn thứ này, còn cố cho vào. Đây là cố tình trêu tức Mạc Tử Quân. Bởi vì hắn nhớ trước kia đã có lần hắn từng hất đổ bàn ăn chỉ vì Đình Hạ nấu món bắp non xào nấm. Vậy mà cô lại không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng gắp hết thứ kia cho vào bát cơm của mình. Xong rồi đấy, sau này anh không ăn được thứ gì thì ghi chú lại, chứ tôi làm sao biết được. Thật buồn cười, Đình Hạ buông lời châm chọc, cô cúi đầu chuyên tâm ăn uống. Mạc Tử Quân nắm chặt đôi đũa trong tay, đang ăn mất ngon hẳn. Hắn cứ nhìn chằm chằm cô như soi mói. Cũng khiến Đình Hạ không được thoải mái. Mạc Tổng, anh cần thứ gì? Hay là đang mắc nghẹn? Để tôi đi lấy nước cho anh nhé. Đình Hạ đưa ra một loạt đề xuất dành cho hắn. Mạc Tử Quân nghiến răng nghiến lợi, kéo mạnh cô ngã nhào vào ngực mình. Cánh tay săn chắc ghi chặt bả vai người phụ nữ này, còn dùng lực siết mạnh. Trong lòng cô hơi nháo loạn, mơ hồ về hành động bất ngờ của người đàn ông này. Lẽ nào mới vài ba câu nói đã khiến Mạc Tử Quân tức giận như vậy? Hắn đem hết đống bắp non trong bát cô, bỏ vào miệng mình nhai ngấu nghiến. Đình Hạ kinh hãi mở to mắt, tưởng chừng Mạc Tử Quân giận quá đến độ phát khùng rồi. Ai ngờ hắn ập đến hôn cô, đưa lưỡi cạy hàm răng trắng muốt, nhét hết thức ăn trong miệng mình vào miệng cô gái nhỏ. Đình Hạ suýt chút bị nghẹn, muốn nhả hết ra nhưng bị Mạc Tử Quân trừng mắt hăm dọa. Nuốt hết xuống, cô khổ sở tiêu hóa hết số thức ăn trong khoang miệng. Bởi vì nhai vội nên tốn khá nhiều sức. Đình Hạ ôm ngực thở hổn hển, căm hận người đàn ông này. Tôi rất ghét ăn trái bắp non, sau này cô liệu mà nhớ cho kỹ. Mạc Tử Quân đạp ghế, trở về phòng làm việc. Đình Hạ ngồi ăn thêm một chút, rồi dọn dẹp. Vali cô để ngay góc cạnh tủ đựng giày dép, vẫn chưa mở ra. Rửa bát xong, Đình Hạ kéo nó vào trong phòng ngủ, sắp xếp một chút. Cạch, Mạc Tử Quân đẩy cửa vào trong phòng, động tác của Đình Hạ lập tức dừng lại. Cô liếc nhìn chiếc hộp gỗ đặt trên giường, nhẹ nhàng kéo tấm chăn bên cạnh để che đi. Cứ để đó, ngày mai tôi sẽ kêu người đặt thêm tủ quần áo. Suýt chút nữa Đình Hạ quên mất, cô dọn đồ đạc ra thì để ở đâu được chứ? Cô chờ sau khi Mạc Tử Quân vào trong phòng tắm, mới cất lại mọi thứ vào trong vali của mình. Hắn trở ra, trên người chỉ quấn một tấm khăn ngang hông. Đầu tóc vừa gội xong nên ướt nhẹp, Mạc Tử Quân đến bên ghế ngồi. Thoải mái tựa lưng ra đằng sau. Sấy tóc giúp tôi, câu nói tưởng chừng nhờ vả, nhưng giọng điệu lại giống như ra lệnh. Đình Hạ mở tủ quần áo tìm máy sấy, lúc này không thể đối chọi với hắn. So cả tiền và sức, cô với người đàn ông này đều chênh lệch một trời một vực. Mạc Tử Quân vừa mới bị chọc giận, cô biết sự kiên nhẫn của hắn đã đạt đến giới hạn. Ngoan ngoãn sấy tóc cho hắn, sau đó cô còn phải đi tắm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nóng quá, chỉnh lại nhiệt độ đi. Mạc Tử Quân khẽ gắt. Đình Hạ cọc cằn mở chế độ lạnh, bàn tay luồn sâu vào tóc người đàn ông này, đưa qua đẩy lại. Tóc của hắn rất dày, mất rất lâu mới sấy xong. Mạc Tử Quân dùng cả sữa tắm và dầu gội mùi trầm hương, bao năm nay vẫn vậy. Mùi hương thơm dịu, thoang thoảng bên cánh mũi thật khiến người khác dễ chịu. Hắn ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại. Đình Hạ cầm bộ pyjama vào trong phòng tắm, tận hưởng chút cảm giác thư giãn khi ngâm mình vào bồn nước ấm cùng vài giọt tinh dầu xạ hương. Cô mải mê đùa nghịch bọt tắm trong bồn, vừa giảm mệt mỏi, vừa muốn quên đi chuyện buồn trong đầu. Chiếc hộp gỗ ban nãy Đình Hạ giấu Mạc Tử Quân, rất lâu rồi cô chưa từng mở ra. Bên trong đựng kỷ vật của mẹ, rồi còn có một thứ đau lòng. Hồ sơ bệnh án của Đình Hạ. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông vào 3 năm trước. Bởi vì thai nhi đã lớn, quá trình phẫu thuật không mấy suôn sẻ, dẫn đến việc tổn thương cổ tử cung của người mẹ. Bác sĩ từng nói Đình Hạ sẽ rất khó khăn để mang thai thêm lần nào nữa. Suy cho là bởi vì cô không biết trân trọng đứa bé, nên ông trời mới không cho cô tư cách làm mẹ. Thật đáng đời cô, cách chương.